Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 573, chương 577, 333. A, người nào là cái kia Chịu Thiên Sát dám đánh lén ngươi Lý gia? Nhanh cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi tổ tông 18 đời. Này Lý gia lúc này thủ trưởng bị cắm xuyên, chỉ cảm thấy toàn tâm đau đớn trải rộng toàn thân. Hắn bưng bít lấy bàn tay của mình, loạng choạng hai bước dưới chân nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, tức giận hô nói, mà đi theo hắn binh sĩ, không nghĩ tới sẽ xảy ra trước mắt một màn này. Tất cả đều là rút ra bên hông trường đao, như lâm đại địch, người gọi Lý gia, ta cũng gọi Lý gia, người gọi Lý Cửu, ta cũng gọi Lý Cửu, bất quá không biết đường ngươi cái này Lý Cửu là thật đâu. Vẫn là ta cái này Lý Cửu là thật. Lý Mộc Nhiên trong tay cầm một thanh không biết chỗ nào tìm đến quạt giấy nhẹ nhàng đong đưa. Từ lầu 2 đi xuống, mà đi theo bên cạnh hắn thì là Vương Tiếu Tiếu. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu nhìn lấy Lý Mộc Nhiên bộ dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình Lý lão đệ cũng là không giống bình thường. Rõ ràng cũng là dưới để giáo huấn mấy cái này vô lại binh. Không nghĩ tới thế mà còn tìm cái phiến tử. Nếu là tại mùa hè viêm nhiệt lúc dùng đi, ngược lại cũng đã nói qua. Chỉ là cái này mùa đông lúc lại là ban đêm. Này phiến tử phiến chẳng lẽ không lạnh sao? Bất quá cửu ca lại là không hề hay biết. Lạnh đương nhiên là lạnh điểm. Nhưng là hình tượng này nhất định phải đúng chỗ. Có câu nói thế nào? Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, hình không thể loạn. Cửu ca hiện tại chính là thiên có thể lạnh, phong năng lớn, tạo hình không thể thiếu a. Vừa tài hai người tại lầu 2 đã đem tình huống xem cho rõ ràng. Những người này người hết thảy liền mấy người kia, mà người dẫn đầu gọi Lý Cửu. Không sai, liền kêu là Lý Cửu. Ngoặc kép, thế mà đánh lấy cửu ca tên ở chỗ này giả danh lừa bịp. Quả nhiên là muốn chết. Này nằm trên mặt đất Lý Cửu nghe xong lúc này nộ nói. Cái gì Lý Cửu không Lý Cửu, lại dám đánh lén ngươi Lý gia, cho ta chém hắn, nói duỗi tay ra, bộ dáng thậm thị uy vũ. Chỉ là tại Lý Mộc Nhiên bên cạnh Vương Tiếu Tiếu tiện tay hất lên lại là một chiếc đũa cắm ở ngươi. Phía sau trên tay, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên lần nữa. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Lão tử bị người khô, các ngươi còn không lên. Này, Lý Cửu thấy mình trên hai tay máu tươi. Lúc này đế chế cuồng nộ, liên thanh kêu gào, những cái này binh sĩ nghe xong, vội vàng lái đao hướng về Lý Mộc Nhiên hai người vọt tới. Khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Cửu ca lên, cái này đánh nhau sao? Vương đại ca, một người liền có thể giải quyết. Chỉ gặp Vương Tiếu Tiếu người cũng bất động, tiện tay lấy ra mấy cây đũa trúc. Siêu siêu siêu, những cái kia đũa trúc giống như là mọc ra mắt, từng cái tất cả đều là cắm vào binh sĩ trên thân thể. Chỉ là thời gian nháy mắt, 7-8 người không phải bưng bít lấy, tay cũng là bưng bít lấy chân, trên mặt đất ngã chỏng vó lên trời lan lộn, lăn qua lăn lại, mà Lý Mộc Nhiên thì là chậm rãi đi vào vừa tay, Lý Cửu trước người. Khắp khuôn mặt là ý cười, nha, đây không phải Lý gia sao? Làm sao, vừa tài hùng phong qua đâu? Người không phải muốn động thủ sao? Đến nha, Lý Mộc Nhiên nói đồng thời. Đi tới, này, Lý Cửu, nhìn lấy dưới tay mình thế mà liền người đều không thể sờ đến. Liền toàn bỏ xuống, lúc này trong lòng sợ lên. Ngươi là ai? Gặp hắn có chút e ngại. Lý Mộc Nhiên không thể không biết bất luận cái gì sảng khoái. Nên biết đường dạng này người cũng là giết đều không đủ. Tham gia quân ngũ không thiết thủ vệ quốc gia, bảo hộ bách tính, thế mà ức hiếp hãm hại bách tính, mà lại làm việc kiêu căng như thế. Giết là nhẹ nhất trừng phạt. Ta là ai? Người không phải mới vừa đã hỏi sao? Ta gọi Lý Cửu. Nghe nói ngươi cũng gọi Lý Cửu a? Nhìn ngươi bộ dáng tại trong quân doanh chức vị không thấp a. Lúc đầu chuyện này Lý Cửu nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đã là e ngại không thôi, nhưng gặp Lý Mộc Nhiên cười nói chuyện với mình mà lại nâng lên quân doanh, hắn não tử trong nháy mắt hoạt lạc. Người này Không tệ, chính là tại hạ gọi Lý Lâu. Mộc Tử Lý, xa xưa lâu, dựa vào, đây con mẹ nó cũng có thể. Lý Lâu, Lý Cửu, ngươi tại sao không gọi Lý Mười đâu? Ba, này Lý Lâu chỉ cho là hôm nay gặp được trên giang hồ cứng rắn cặn bã. Vốn định phục cái mềm, tại đem chính mình bách phu trưởng thân phận vừa báo. Lại thế nào thiết người trước mắt này cũng phải cho cái ba phần chút tình mọn. Nhưng là hắn lại muốn sai. Hắn mặt mũi, còn chưa xứng cửu ca cho. Ba, Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên một bàn tay phiến ở người phía sau trên mặt. Sau đó vẫn như cũ cười đường, người nào mẹ hắn là ngươi ra. Ngươi, lão tử chính là trong quân bách phu trưởng. Ngươi lại dám đánh ta. Cái này Lý Lâu cũng là nộ. Từ khi hắn làm bách phu trưởng đến nay khi nào nhận qua dạng này khí. Lúc này báo ra thân phận của mình. Chỉ là hắn vừa mới nói xong. Thanh thúy tiếng vang vang lên lần nữa. Ba. Lý Mộc Nhiên tại một bàn tay. Một khỏa ố vàng hàm răng lăn rơi trên mặt đất. Mới vừa rồi là ra ra. Hiện tại lại là lão tử. Người đến cùng là cái thứ gì? Ta không phải thứ gì. Lý Lâu dưới tình thế cấp bách. Thốt ra, chỉ là lời nói mới nói ra đến, nghênh đón hắn lại một cái tát. Ba, người mẹ hắn không phải là một món đồ. Người ở chỗ này cùng ta nói lời vô dụng làm gì? Lý Lâu có lẽ cũng là bị đánh cho choáng váng. Thế mà bụng mặt vội vàng nói tiếp đường ta là đồ, vật. Ba, Lý Mộc Nhiên lại một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Sau đó mày kiếm vẩy một cái có chút bất đắc dĩ thuyết đường, đã vậy là ngươi thứ gì? Ngươi cùng ta một người sống sờ sờ nói cái gì lời nói? Này Lý Lâu một tát này tựa hồ là đem hắn phiến tỉnh. Phồng lên hai cái quai hàm, ấp úng thuyết đường, ta chú ruột chính là trong quân doanh đô úy. Thức thời hiện tại liền cho ta dập đầu nhận lầm, nếu không, chấm ngoặc kép, ba... Lý Mộc Nhiên căn bản không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Độ ý rất lợi hại không tầm thường sao? Nương lão tử vẫn là tướng quân đâu. Lý Mộc Nhiên cái này liên tục bàn tay làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Đương nhiên Vương Tiếu Tiếu ngoại trừ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà không nói nhiều thuyết trực tiếp động thủ. Mà lại hiện tại Lý từ lâu đã bị đánh thành một cái đầu heo. Còn khác thuyết cái này Lý Lâu ra mặt thật không phải bình thường dày. Tay mình đều đánh đau. Thế mà chỉ là đem cái sau mặt đánh có chút sưng a. Vậy ai? Tống Chính đúng không? Ngươi qua đây. Lý Mộc Nhiên vẫy tay. Tống Chính đầu tiên là sững sờ. Sau đó nuốt ngụm nước bọt đi tới. Vừa tài Lý Mộc Nhiên cường thế để hắn có chút e ngại. Công, tử, ta, chấm ngoặc kép. Gặp hắn ăn một chút ken két, Lý Mộc Nhiên trực tiếp chỉ Lý Lâu thuyết đường, nhìn thấy sao? Hiện tại hắn còn có thể nói chuyện, ta không có khác yêu cầu, đánh tới hắn nói không ra lời mới thôi. A, cái gì a? Người không phải mới vừa thuyết muốn đánh hắn sao? Làm sao hiện tại sợ? Cũng khó trách, có thể nhìn lấy muội muội mình bị người đùa giỡn, thực sự là chấm ngoặc kép. Gặp Lý Mộc Nhiên lắc đầu thở dài, mà lại trong lời nói còn tràn đầy trêu chọc. Này Tống Chính chỉ cảm thấy mình một cơn lửa giận cấp trên. Một chút đè lại Lý Lâu, quyền đấm cước đá, ở một bên lão trưởng quỹ cái này mới hồi phục tinh thần lại. Gặp con trai mình đánh nhau mệnh quan triều đình, dọa đến hắn liền vội vàng đứng lên liền muốn qua rồi. Lại nghe Lý Mộc Nhiên này thiết đường, các ngươi đâu? Chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn ánh mắt đảo qua mới vừa rồi bị Vương Tiếu Tiếu đả thương binh sĩ trên thân. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.